quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 41, không làm không chết. Gocchuyenaudio.com. Hoắc Phi Vũ cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho Yến Tử. Lúc nào qua đây? Hoắc Phi Vũ hỏi, em lập tức đến ngay. Em đang ở trên đường, em mang váy cho chị nhưng không có đồ trang sức đâu. Những người đến PATY hôm nay rất sang trọng. Chị ăn mặc đẹp một chút nhé, Yến Tử uyển chuyển nói. Hoắc Phi Vũ biết Yến Tử có ý tốt không muốn làm cho cô mất mặt. Đến rồi nói chuyện tiếp nha. Hoắc Phi Vũ cúp điện thoại, mở hộp trang sức ra, ánh mắt dừng ở đôi bông tai. Bình minh trên biển, đó là di vật của mẹ để lại cho cô, cũng là bông tai mà cô thích nhất. Hoắc Phi Vũ đeo vào, tiếng đập cửa vang lên. Hoắc Phi Vũ mở rộng cửa, Dì Long đứng ở cửa, sắc mặt ngưng trọng nói. Xin lỗi phu nhân, vừa rồi tôi lỡ lời. Yên tâm, cháu sẽ không nói huyên thuyên với cố Cảo Đình. Hoắc Phi Vũ lạnh lùng nói. Tạ ơn phu nhân, Dì Long gật đầu. Hoắc Phi Vũ khoát tay lên trên khung cửa, lười biếng nhếch miệng hỏi. Theo gì nếu cố Cảo Đình biết tối nay cháu đi suốt đêm không về? Anh ta có tức giận không? Dì Long sắc mặt tái nhợt. Cậu ấy rất lo cho an toàn của cô. Dì có biện pháp làm cho anh ta không tức giận, không lo lắng, đúng không? Hoắc Phi Vũ ám chỉ nói. Dì Long nghe ra Hoắc Phi Vũ đang ám chỉ điều gì? Khó khăn nói. Nếu cậu ấy biết cô đi suốt đêm không về, mà tôi không hồi báo, tôi sẽ liên lụy đến con trai tôi. Trời biết, đất biết, dì biết, cháu biết, anh ấy không biết, hoặc là anh ấy biết, anh ấy tức giận, cháu giận lây sang dì. Mà cháu là phụ nữ, vẫn là tiểu nhân, dì Long là người thông minh nên sẽ hiểu. Hoắc Phi Vũ vỗ vỗ bả vai dì Long, tiếng chuông cửa vang lên. Hoắc Phi Vũ đi mở cửa. Chị Vũ, đây là váy, hai chị em mình mặc giống nhau. Chị mặc vào trước đi, em trang điểm cho chị xong thì chúng mình đi. Yến Tử tung tăng nói. Hoắc Phi Vũ đẹp mà lạnh lùng nhìn về phía dì Long. Dì Long cảm thấy cô gái này vô cùng đặc biệt. Trách không được thái độ của tư lệnh đối với cô ấy không giống với người khác. Dì cúi đầu, đi về phía phòng bếp. Hoắc Phi Vũ dương nụ cười. Báo cáo tiểu chiến thắng lợi, vào phòng chị đi, chị Vũ, em biết một bí mật, Yến Tử không giấu được hưng phấn, biết bí mật của em rồi, bí mật nào cũng đều chết người. Hoắc Phi Vũ cởi quần áo ra, mặc vào váy ngắn màu trắng Yến Tử mang đến, lần này mới không phải đâu, có người nói Duật Nghị cũng sẽ đến, nếu như em được Duật Nghị nhìn chúng, nói không chừng em sẽ là tổng thống phu nhân tương lai. Yến Tử chắp hai tay, ước ao nói, bây giờ là chế độ dân chủ đầu phiếu, đời thứ hai chưa chắc đã được đâu. Hoắc Phi Vũ dội gáo nước lạnh nói, nhanh chóng kéo khóa lên, nhưng mà anh ấy có cha bày mưu nghĩ kế đằng sau. Còn có quân đội vô cùng cường hãn, nghe nói, sau khi anh ấy tốt nghiệp sẽ làm chủ tịch tỉnh Độ Kim. Con đường thăng quan tiến chức đã được sắp xếp xong xuôi rồi. Nếu gả cho anh ấy, cho dù anh ấy không làm được tổng thống, thì cũng làm chủ tịch tỉnh Phú Quý một phương. Cộng đồng mạng so sánh anh ấy như thần mặt trời, là người đàn ông thứ hai mà con gái cả nước muốn gả. Nói không chừng, về sau có thể vượt qua cố Cảo Đình đấy. Yến Tử vì Duật Nghị bất bình nói, lấy đồ trang điểm từ trong túi ra, thế thì thần mặt trời của chị chờ ngồi phi thuyền nạc á bay vào vũ trụ nhé. Gặp lại sau, thần mặt trời, Hoắc Phi Vũ nói đùa, Yến Tử cũng cười theo. Sau khi trang điểm xong, hai người đi ra xe, Yến Tử lái xe đi đến biệt thự cạnh biển, phòng làm việc tư lệnh, sắc mặt cố Cảo Đình ngưng trọng xem tài liệu tố cáo Duật Nghị. Tiếng đập cửa vang lên, vào đi, cố Cảo Đình trầm giọng nói, thượng trung tá nghiêm túc cúi chào, báo cáo. Báo cáo tư lệnh, đã tìm được thiếu gia Duật Nghị, anh ấy ở biệt thự cạnh biển công khai tổ chức một đêm party chọn vợ. Hoang đường, cố Cảo Đình khép tài liệu lại, không vui nói, chuẩn bị máy bay, chúng ta đi qua đó ngay bây giờ. Hắn đúng là có kinh nghiệm từng trải. Cách chương.